Giáo hóa trường, chương 10, trùng hợp, gocchuyenaudio.com. Phương Mộc ngồi trước bàn, biểu tình đạm mạc thủy chung nhìn chằm chằm đối diện xuất thần, nơi đó là một ghế dựa lật ngựa cai tiếng trước La Gia Hải trên chiếc ghế dưới thân cậu nhảy dựng lên, bắt cóc Khương Đức Tiên ngồi đối diện. Biên Bình ở trong phòng gặp mặt thong thả tới lui, tựa hồ muốn tại căn phòng nhỏ chưa tới 10 thước vuông này tìm được manh mối. Chính ủy của trại tạm giam nhưng người tựa vào cạnh cửa trên mặt là bộ dáng tai vạ đến nơi. Sao không xiềng chân y, Biên Bình rốt cuộc ngẩng đầu lên. La Gia Hải là tội phạm hình sự loại nặng, nếu đã đưa phán quyết xuống, chúng tôi khẳng định sẽ xiềng chân y rồi. Chính ủy lau lau mồ hôi trên đầu, ai biết vị luật sư ngốc kia sớm nói trước cho La Gia Hải. Hơn nữa thằng nhãi này vẫn biểu hiện rất không tệ. Biên Bình thoáng cười khổ, y đều lừa được hai chúng ta. Chấm, đúng vậy, chính ủy có chút ác ý liếc mắt nhìn Phương Mộc, tựa hồ cuối cùng cũng tìm được một đối tượng có thể chịu thay tiếng xấu. Nhất là vị cảnh sát Phương này, Biên Bình có chút xấu hổ, không nhịn được quay đầu nhìn Phương Mộc. Phương Mộc dường như không nghe thấy, vẫn như cũ nhìn chằm chằm đối diện. Chính ủy bị bẽ mặt chỉnh quần áo nói, có thể có người của thị cục đến, các anh từ từ xem, tôi đi trước. Trong phòng gặp mặt chỉ còn lại hai người Phương Mộc và Biên Bình. Biên Bình thong thả bước đến trước mặt Phương Mộc, nhìn Phương Mộc như tượng gỗ, thở dài, rút ra một điếu thuốc ném qua. Phương Mộc không đưa tay đón, tùy ý điếu thuốc kia bắn trên ngực cậu, rồi rơi xuống mặt đất. Thật lâu sau, cậu phát ra một tiếng thở dài, hai khuỷu tay trụ trên mặt bàn, đem mặt vùi thật sâu vào lòng bàn tay. Biên Bình im lặng không lên tiếng hút hết một điếu thuốc. Đừng nghĩ nữa, sự tình đã xảy ra, trách nhiệm chính cũng không phải do cậu. Không, Phương Mộc rốt cuộc mở miệng. Đích thật là tôi phán đoán sai lầm rồi, toàn bộ sai lầm rồi. La Gia Hải thoạt nhìn không đơn giản như vậy, cũng không phải thanh niên đơn thuần, xúc động trong mắt mình. Nguyên tưởng rằng thẩm phán là một kết cuộc, kỳ thật là một khởi điểm khác. Có tin tức của luật sư kia chưa? Tạm thời chưa có, tôi cảm thấy La Gia Hải sẽ không giết hắn. Tôi cũng cảm thấy vậy. Vậy rất nhanh sẽ có tin tức của hắn. Đã bắt đầu toàn thành truy nã rồi. Tôi đến hiện trường đâm xe nhìn, cậu đi không? Phương Mộc lắc đầu, tôi ngồi một lát nữa. Cũng được, à, đúng rồi, Biên Bình cúi người xuống. Bất luận kẻ nào hỏi thái độ của cậu đối với chuyện này cũng không được mở miệng, nhất là đối với tin tức truyền thông, hiểu chưa? Hiểu, Phương Mộc cúi đầu, xin lỗi, trưởng phòng. Biên Bình không nói gì, vỗ vỗ bả vai cậu, xoay người đi ra ngoài. Trên mặt bàn còn tản mát thứ gì đó khi Khương Đức Tiên bị bắt rơi xuống. Một bao công văn tinh xảo, một bản ghi chép bị mở ra. Phương Mộc lật lật bản ghi chép, lại mở ra bao công văn, đem mọi thứ trong đó lấy ra. Nhìn ra được đó là một người có chất lượng cuộc sống cao, vật sử dụng đều tương đối xa hoa. Thứ trong bao đều được phân loại, bày ra chỉnh tề. Khương Đức Tiên là một người tâm tư kín đáo, theo đuổi hiệu suất. Vậy nên lần phạm sai lầm này của hắn có vẻ khá buồn cười. Một người làm nghề luật sư như vậy, sao có thể trước khi tòa án đưa ra phán quyết liền hướng đương sự tiết lộ nội tình, hơn nữa là phán quyết tử hình lập tức thi hành. gocchuyenaudio.com. Một người làm nghề luật sư như vậy, thế nào lại để một tội phạm hình sự loại nặng tay còn mang còng, sắp phải đối mặt với tử vong bắt được dụng cụ có khả năng uy hiếp mình. Phương Mộc cầm lấy bút ghi âm lần trước Khương Đức Tiên dùng để ghi âm mình, xem xét nhiều lần. Sự tình không đơn giản như vậy. Xế chiều hôm đó, cảnh sát ở trong một hẻm nhỏ cách địa điểm xảy ra sự cố khoảng 3 km tìm được Khương Đức Tiên. Hắn và kẻ tình nghi phạm tội La Gia Hải ngồi xe Audi đâm vào một bồn hoa ven đường. Thời điểm cảnh sát đuổi tới hiện trường, cửa xe ở vị trí phó lái mở rộng, La Gia Hải chẳng biết đã đi đâu, Khương Đức Tiên bị túi khí văng ra kẹt trên ghế điều khiển, đã rơi vào hôn mê. Sau đó, cảnh sát liền khẩn cấp đưa vào bệnh viện phụ cận cấp cứu, may mà cũng không đáng lo ngại. Phương Mộc và một đồng sự khác nhìn thấy Khương Đức Tiên đã là buổi chiều ngày hôm sau, hắn đang nửa nằm trên giường bệnh hút canh. Thoạt nhìn, hắn đối với việc Phương Mộc tới thăm chẳng hề ngoài ý muốn. Sau khi đơn giản hàn huyên, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Căn cứ vào cách nói của Khương Đức Tiên, chuyện đã trải qua như vậy, Khương Đức Tiên từ chỗ một người quen trong pháp viện có được kết quả phán quyết. Tử hình lập tức thi hành, Khương Đức Tiên cảm thấy nên cùng La Gia Hải thông báo một chút, cũng thương lượng kế tiếp nên làm gì, liền lái xe đến trại tạm giam. La Gia Hải sau khi biết được kết quả phán quyết bắt đầu tỏ ra rất bình tĩnh, ai ngờ về sau y thừa dịp cảnh vệ vắng mặt bắt cóc Khương Đức Tiên. Tiếp đó toàn bộ mọi người của trại tạm giam thấy hắn bị La Gia Hải cưỡng ép lên xe, rồi thoát khỏi trại tạm giam. Khi xe đi tới giữa hẻm nhỏ, Khương Đức Tiên và La Gia Hải trong buồng lái tiến hành vật lộn, xe cũng mất đi khống chế, đột ngột đâm vào bồn hoa ven đường. Sau đó, Khương Đức Tiên hôn mê bất tỉnh, phòng trừng La Gia Hải cũng nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng. Khương Đức Tiên kể xong, trong phòng bệnh nhất thời lâm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt của ngòi bút ghi chép trên giấy. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc, nghĩ nghĩ lại nhét trở về. Không sao, đây là phòng bệnh đơn. Khương Đức Tiên vội nói, cũng cho tôi một điếu, anh có thể hút thuốc sao? Không thành vấn đề, Khương Đức Tiên chìa cái cổ quấn băng gạc, chỉ là vết thương ngoài da, không tổn thương khí quản. Hai người ngồi đối diện phun khói phun mây, tạm thời không nói chuyện. Cảnh sát phụ trách ghi chép đứng dậy đóng cửa phòng bệnh. Vì sao cảnh vệ bỗng nhiên rời đi? Phương Mộc hỏi, khụ, còn không phải vì cái này sao? Khương Đức Tiên nâng điếu thuốc trong tay, biểu tình ảo não. Bào chữa thất bại, tâm tình phiền muộn, còn quên mang bật lửa, nên nhờ cảnh vệ kia tìm Điền Hói Đầu mượn một cái bật lửa, ai ngờ La Gia Hải liền động thủ. Phương Mộc cười cười, La Gia Hải kia làm thế nào bắt được bút máy? Là như thế này, Khương Đức Tiên hút sâu một hơi thuốc, thằng nhóc này nói muốn viết cho người nhà Trầm Tương mấy câu. Lòng tôi nghĩ tỷ lệ kháng án thành công không lớn, nên đem bút máy đưa cho y, cũng đưa y một bản ghi chép, để y viết lên. Lúc ấy giữa La Gia Hải cách anh một cái bàn, y làm thế nào bắt được anh? Y nói nắp bút mở không ra, tôi qua giúp y vặn mở nắp bút. Phương Mộc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên vài giây. Vì sao không dùng bút ghi âm? Hửm, Khương Đức Tiên ngẩn ra. Không nghĩ tới, góc chuyện audio.com. Phương Mộc nheo mắt, Khương Đức Tiên không hề tránh né tầm mắt của Phương Mộc, trên mặt là biểu tình hết cách. Nói thật tôi cũng không quen dùng trò này. Trên đường trở về, Phương Mộc luôn hồi tưởng lại đoạn đối thoại với Khương Đức Tiên. Không hề nghi ngờ, đây là một người đối với kỹ xảo hỏi đáp rõ như lòng bàn tay, hơn nữa câu trả lời của hắn thiên y vô phùng. Nghĩa đen là áo thần tiên không thấy đường chỉ may, nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót. Trừ bỏ đối với nghề nghiệp của hắn dày công tu dưỡng hơi có chỉ trích ra, thật sự chọn không ra tật xấu khác. Vấn đề là, với hiểu biết của Phương Mộc với La Gia Hải, y có thể thành công bắt cóc con tin, còn tài tình giữa vòng vây cảnh sát thuận lợi đào thoát cơ hồ là chuyện không thể nào. Toàn bộ mọi chuyện nhìn như trùng hợp, nói ví dụ cảnh vệ rời khỏi cương vị, bút máy, tai nạn xe cộ thình lình xảy ra. Đều trùng hợp đến quá mức, nếu thật sự trùng hợp La Gia Hải quả thật có thể đi mua vé số rồi. Nếu đây là vụ cùng nhau bỏ chạy mưu kế tỉ mỉ, như vậy một vấn đề lớn hơn nữa liền xuất hiện trước mắt. Khương Đức Tiên vì sao phải làm như vậy? Phương Mộc nhớ tới nhãn thần của Khương Đức Tiên ngày đó ở tòa án. Bất luận kẻ nào cũng có thể trong lúc lơ đãng toát ra tình cảm đích thực từ đáy lòng, cho dù là một luật sư huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không ngoại lệ. Phương Mộc lái xe Jeep trên đường Nam Kinh Bắc, ánh mắt của cậu thờ ơ đảo qua quán nhỏ bên đường, đột nhiên, một cô gái lưu luyến trước tủ kính hấp dẫn cậu. Là Liêu Á Phàm, Phương Mộc giảm tốc độ cuối cùng đứng ở ven đường. Liêu Á Phàm đeo trên lưng cặp sách mới kia, trên người là một bộ đồ thể dục trắng xanh đan xen, phỏng chừng là đồng phục của trường, bên dưới là quần jean Phương Mộc mua cho cô bé. Người mẫu trong tủ kính trên người mặc một bộ áo đầm màu trắng, điểm xuyết lác đác vài đóa hoa nhỏ màu tím. Đó là một cô gái vẻ mặt hoạt bát, người trên hơi nghiêng, tay trái nâng bên miệng, tay phải tự nhiên vung ra phía sau, ngón út còn hơi nhếch lên, giống như động tác một người kêu gọi tình nhân của mình bị vĩnh viễn đông cứng. Liêu Á Phàm cắn môi, nhìn từ trên xuống dưới áo đầm kia, ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt người mẫu. Khuôn mặt tươi cười vĩnh cửu kia vừa vặn cùng khuôn mặt Liêu Á Phàm chiếu vào tủ kính trùng một chỗ, khóe miệng cô dần dần nhếch lên. Liêu Á Phàm hướng hình ảnh mình trong tủ kính thản nhiên cười. Phương Mộc ấn kèn một cái, tiếng kèn ở trên con phố đông nghịch có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Liêu Á Phàm không quay đầu lại, hiển nhiên cô rất rõ ràng ngã tư đường sầm uất phía sau cùng mình không hề quan hệ, cũng sẽ không có người ấn còi gọi mình. Phương Mộc nhảy xuống xe, vài bước xuyên qua vành đai xanh, lại ở trên vỉa hè chạy hơn 10 thước cuối cùng đuổi kịp Liêu Á Phàm. Cô đang đi qua một cửa hàng KFC, tầm mắt dừng tại áp phích trên cửa sổ sát đất một lát liền rời đi. Thời điểm đi ngang cửa cô thoáng dừng cước bộ, ngoảnh đầu nhìn vào trong, liền sau đó tựa như hạ quyết tâm nện bước nhanh hơn. Liêu Á Phàm, cô bị dọa nhảy dựng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp người quen, vừa xoay đầu nhìn sang, là Phương Mộc. Vẻ mặt của Liêu Á Phàm càng thêm mất tự nhiên, một mặt đỏ ửng từ trên mặt cô thoáng lướt qua, rất nhanh, khuôn mặt kia lại tái nhợt như lúc ban đầu. Chào chú Phương, cô cúi đầu chào, đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm mũi hài của mình. Góc chuyện audio.com. Tan học rồi, Phương Mộc cố gắng làm cho ngữ khí của mình có vẻ thoải mái. Dạ, sao không quay về, về nhà, lát nữa sẽ về. À, Phương Mộc nhìn KFC bên cạnh, chú mời con uống chút gì nhé. Không cần, con còn phải trở về nấu cơm nữa. đến đây đi, Phương Mộc xoay người đẩy cửa hiệu ăn, vừa vặn chú cũng khát muốn uống nước, một hồi chú đưa con về. Liệu Á Phàm do dự một chút ngoan ngoãn theo sau Phương Mộc vào KFC. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Liệu Á Phàm thủy chung cúi đầu ngồi, càng không ngừng vuốt ve quai đeo cặp. Phương Mộc nghĩ nghĩ cười nói, con ngồi trước chú rất nhanh sẽ trở lại. Thời điểm đến quầy thức ăn, Phương Mộc ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Liệu Á Phàm, cô đang hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây. Tâm của Phương Mộc thoáng chặt lại, rồi từ trong túi tiền rút ra 100 nguyên tiền mặt. Khi trở lại chỗ ngồi, trong khay trên tay Phương Mộc giống như một tòa núi nhỏ. Liệu Á Phàm rốt cuộc ngẩng đầu lên, biểu tình rất kinh ngạc. Đến, đừng khách khí. Liệu Á Phàm vẫn ngồi bất động, mặt đỏ rất lợi hại. Phương Mộc thấy cô không động tay, liền mở ra một cái hamburger, một ngụm cắn xuống, rồi đem một túi cánh gà nướng New Orleans mở ra cứng rắn nhét vào trong tay cô. Hamburger rất khó ăn, Phương Mộc thủy chung không rõ vì sao lại có người thích ăn thứ này. Sau khi miễn cưỡng ăn xong một cái hamburger, bắt đầu uống một ly nước trái cây cửu chân. Tiêu tên gốc tiếng Anh là 9 lai rút, .. Liệu Á Phàm ăn rất chậm, vừa ăn xong một cái cánh gà. Bàn bên cạnh có một cô bé, đang ngụm lớn cắn một cái hamburger, bên mép còn dính đầy sốt mayonnaise. Mẹ của bé trong tay nắm chặt một cọng khoai tây đã chấm sốt cà chua, đang chờ con gái. Cô bé nuốt xuống một hơi đồ ăn, vội vã mở cái miệng nhỏ nhắn, mẹ bé nhanh đưa khoai tây nhét vào trong miệng con. Cô bé nhai một mồm lớn, hướng mẹ cười. Hì hì, Liệu Á Phàm vừa gặm xương gà, vừa nhìn đôi mẹ con kia. Thời điểm thò tay lấy một cái cánh gà khác vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Phương Mộc, tay cô lập tức rụt trở về. Con ăn, mặc kệ chú. Phương Mộc vội vã nói. No rồi, Liệu Á Phàm rũ xuống mí mắt nhẹ nhàng nói. Thêm chút nữa đi, Phương Mộc chìa chìa khay. Còn nhiều như vậy nè. No rồi, Liệu Á Phàm dùng khăn giấy chậm rãi lau ngón tay. Vậy, Phương Mộc ở trong núi nhỏ chọn lựa lựa cuối cùng xuất ra một ly kem mứt dâu. Còn phải ăn xong cái này, nếu không sẽ tan mất. Liệu Á Phàm do dự một chút không cự tuyệt dùng muỗng nhỏ chậm rãi ăn. Cô thủy chung cúi đầu, Phương Mộc cũng có thể thừa dịp này hào hào nhìn cô nửa tháng không gặp. Liệu Á Phàm tựa hồ lại cao lớn hơn, tay áo thể dục có chút ngắn rồi, lộ ra đoạn cổ tay thật dài, trên mu bàn tay mạch máu xanh nhạt có thể thấy rõ ràng. Tay cô không giống thiếu nữ cùng tuổi trắng nõn mịn màng, không chỉ thô ráp mà lại còn có vài chỗ nứt nẻ. Phương Mộc nhớ tới thau nhôm đầy khoai tây và dao nhỏ kia, nhẹ nhàng thở dài. Sắc trời dần tối sầm, Liệu Á Phàm chú ý tới điểm này, vội vàng đem chút kem cuối cùng nhét vào miệng. Sau khi lau sạch khóe miệng, cô đứng dậy nói, con phải trở về. Phương Mộc nhìn đống lớn thức ăn còn chưa mở ra thoáng cười khổ nói. Chú thấy con cũng đừng trở về nấu cơm nữa, những thứ này là đủ rồi. Cậu hướng người phục vụ yêu cầu một túi nhựa, đem thức ăn còn lại đóng gói, mang theo Liệu Á Phàm lên xe Jeep. Đeo dây an toàn cho Liệu Á Phàm xong, cô đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Trước kia mẹ của con cũng thường xuyên dẫn con tới ăn KFC. Gocchuyenaudio.com. Phương Mộc thoáng sửng sốt, không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới lúng túng ứng một câu. À, do giờ cao điểm tan tầm, dọc đường rất nhiều xe. Liệu Á Phàm thủy chung không nói gì, chỉ không ngừng quét mắt nhìn đồng hồ điện tử trên xe. Phương Mộc biết cô lo sợ về trễ, bất đắc dĩ trên đường đông nghịt không tăng nổi tốc độ chỉ có thể đi một chút lại dừng. Đây đại khái là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày của thành phố này, tiếng còi bên tai liên tiếp vang lên, không khí tựa hồ cũng oi bức hơn nhiều. Liệu Á Phàm ngồi trong xe, đối diện với một mảnh huyên náo ngoài cửa sổ có vẻ bức rức bất an, sắc mặt của cô ửng hồng, tay phải gắt gao lôi kéo nắm cửa, sống lưng thẳng tắp. Xuyên qua tuyến đường chính, sau khi đi vào con đường hướng ra ngoại ô, xe cộ ít dần, tầm nhìn cũng có vẻ trống trải hơn. Đến một hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, Liệu Á Phàm cũng thả lỏng một chút. Cô buông nắm cửa ra, cả người nửa tựa vào lưng ghế. Phương Mộc nhìn sắc hồng vẫn chưa rút khỏi khuôn mặt cô, mở miệng hỏi. Nóng không? Không nóng, trên chóp mũi cô gái đã thấm ra mồ hôi tinh mịn. Phương Mộc cười cười, mở cửa sổ ra đi, chú có chút nóng rồi. Liệu Á Phàm thoáng ngồi thẳng, đánh giá cửa xe tựa hồ không biết nên ấn nút nào. Phương Mộc vội vàng quay kiếng xe xuống, một luồng không khí trong lành lập tức từ bên ngoài tràn vào trong xe, tóc Liệu Á Phàm bị thổi. Vù, một cái tung bay, cô không gom lại tóc tùy ý chúng nó phấp phới, quấn quanh tựa như cảm thấy rất mãn nguyện. Cô nheo lại mắt tay phải nâng má, khóe miệng mang theo một tia ẩn ẩn ý cười, lẳng lặng nhìn nhà cửa thảm cỏ từ bên cạnh lướt nhanh qua. Sau mười mấy phút, xe Jeep tiến vào sân nhỏ của nhà thiên sứ. Một đám nhỏ ở trong sân chơi đùa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền xuống sang. Liêu Á Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống xe, hướng thầy Chu vừa từ trong vườn rau thẳng lên dậy vẫy vẫy tay. Ông Chu, con đã về. Ha ha, tôi còn nói, nhà đầu kia sao vẫn chưa trở về. Ông hướng Phương Mộc gật đầu, hóa ra là đi cùng cậu, cũng là vô tình gặp được, ha ha. Một thằng bé bò vào trong xe, không ngừng mấp máy mũi. Phương Mộc thấy thế, vội vã từ chỗ ngồi trên xe cầm lấy túi nhựa đưa cho Liêu Á Phàm. Đem vào phòng bếp đi, cho mọi người ăn cơm chiều. Vâng, Liêu Á Phàm gật đầu, xách túi lên quơ quơ hướng thầy Chu. Chú Phương mua, lại phải để cậu tiêu tiền rồi. Thầy Chu cười tủm tỉm nói. Á Phàm nhanh đi giúp dì Triệu nấu cơm, một mình dì đang rất bận rộn. Liêu Á Phàm dạ một tiếng, nhấc túi to đi về phía phòng bếp, bên cạnh vây quanh một đám nhỏ, mong chờ nhìn chằm chằm túi to. Thầy Chu phủi phủi đất trên người, tiếp đón Phương Mộc cùng ngồi trên bồn hoa. KFC, ông tiếp nhận điếu thuốc Phương Mộc đưa tới. Cậu không thể mua những thứ này, đừng để đám nhỏ miệng ăn tham. Ha ha, thỉnh thoảng một lần, làm sao gặp được Á Phàm. À, buổi chiều tôi đến bệnh viện, lúc trở về đi ngang qua phố Nam Kinh Bắc ở đây gặp được Á Phàm. Bệnh viện, cậu bị bệnh, không phải, phải đi thẩm vấn một người bị hại, chính là mấy hôm trước gây ra vụ đâm xe kia. À, nghe nói là một phạm nhân vượt ngục đang lẩn trốn. Đúng vậy, Phương Mộc thở dài, sắc mặt u ám, thầy Chu nhìn Phương Mộc hỏi, làm sao vậy, Phương Mộc nghĩ nghĩ, đem án của La Gia Hải từ đầu chí cuối nói cho thầy Chu nghe. Thầy Chu nghe rất chăm chú, thủy chung không xen vào, lông mày lại càng cao càng chặt. Cho nên tôi liền tương đối phiền toái. Phương Mộc cho rằng thầy Chu vì cậu lo lắng. Góc chuyện audio.com. Phải mau chóng bắt được y, bằng không sẽ ảnh hưởng rất xấu. Thầy Chu châm một điếu thuốc như có điều suy nghĩ, hút nửa điếu, mở miệng hỏi. Cậu vừa nói cô bé kia gọi là gì? Cô gái nào? Chính là cô gái luôn cảm thấy trên người mình có mùi vị. A, trầm tương, thầy Chu không nói, kẹp mẩu thuốc lá ngưng thần tĩnh tư. Phương Mộc có chút kỳ quái. Thầy Chu, hửm, thầy Chu phục hồi tinh thần lại, ném xuống đầu lọc trong tay, trên mặt bày ra một nụ cười. Không có việc gì, cùng nhau ăn cơm đi. Không khí cơm chiều rất nhiệt liệt, bọn nhỏ đối với việc Phương Mộc mang đến KFC cảm thấy rất hứng thú, vừa bưng lên bàn đã bị bọn nó quét sạch. Đại khái là vì đồ ăn mình làm lần đầu tiên bị lạnh nhạt, chị Triệu có chút mất hứng, Liêu Á Phàm đưa đến bên miệng chị một cái đùi gà rán cũng bị chị từ chối. Không vui không chỉ mình chị, Phương Mộc chú ý tới thầy Chu trong toàn bộ bữa ăn đều nhíu mày, một bộ dáng tâm sự nặng nề. Cơm nước xong, thời điểm giúp thu dọn bàn, Phương Mộc lén hỏi chị Triệu. Thầy Chu làm sao vậy? Không biết a, vừa rồi còn tốt mà. Trước khi đi, Phương Mộc tìm thầy Chu cáo biệt, ông cũng không ở trong phòng mình. Phương Mộc lòng tràn đầy buồn bực lùi về trong hành lang, nhưng nhìn thấy trong căn phòng kia sáng đèn. Thầy Chu ở trong phòng của chị Triệu, trong tay cầm nén nhang vừa đốt nhẹ nhàng cắm vào trong lư hương. Khói lượn lờ bay lên tựa như một tầng sa mỏng mềm mại, cách nó thiếu niên trong khung ảnh và lão nhân râu tóc hoa râm trước bàn thờ nhìn nhau. Phương Mộc không quấy rầy thầy Chu, lén lút rời đi. Tiêu Trung Quy vẫn cảm thấy khá kỳ quái trong cách xưng hô. Phương Mộc chỉ mới 24-25 tuổi là cùng, còn Á Phàm 16T kêu chú với con quả thật rất kỳ. Nhưng mà tác giả cho Á Phàm gọi Phương Mộc là thúc thúc thì làm sao bây giờ nha? TT đã vậy còn lúc thì ghi Á, lúc thì ghi Nhã nữa T. T cách chương.